Phượng nữ niết bàn xuân nhật ức lạc, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân giữa ta và Thẩm Tổng Nghi cứ thế mà được định đoạt khi Trần Tái biết chuyện. Hắn tức giận đến mức lao vào cung, trông như sắp đi tìm trưởng công chúa để chất vấn. Tơ vội vàng ngăn hắn lại, dỗ dành. Chỉ là biện pháp tạm thời thôi, đợi Thẩm Tổng Nghi hoàn thành nhiệm vụ ở phương Nam, ta sẽ hòa ly với hắn. Trần Tái tức đến đỏ cả mắt, người không muốn gả cho ta, lại sẵn lòng lấy hắn, ta có điểm nào không bằng hắn? Người đương nhiên hơn hắn về mọi mặt, nhưng chẳng phải cần có người đi về phương Nam sao? Ở đó quan lại tham nhũng nhiều, các thế gia liên kết với nhau như một bức tường không thể xuyên thủng, giao việc này cho ai cũng là gặp rắc rối, chẳng qua chỉ là để hắn làm người gánh tội thay thôi. Trần Tái vẫn giận dỗi, nói, vậy ngươi nói đi, ngươi có thích hắn không? Ngươi đờ, y, ê, n rồi sao? Ta còn chưa từng nói chuyện nhiều với hắn, vậy nếu sau này tình cảm nảy sinh thì sao? Lấy nhau chưa được bao lâu hắn đã phải đi về phương Nam, còn ta ở lại cung hầu hạ bệ hạ, làm gì có thời gian mà nảy sinh tình cảm. Thời gian ta tiếp xúc với hắn còn ít hơn số ngón tay của ngươi. Sắc mặt Trần Tái dần dịu lại, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ làm mình làm mẩy, nói, ta mặc kệ, dù sau này ngươi có hòa ly, nhưng lễ cưới đầu tiên của ngươi không phải với ta. Ta thật ấm ức. Ta rất muốn lật trắng mắt, nhưng cố nhịn, hỏi hắn một cách nhẹ nhàng. Vậy ngươi muốn thế nào? Chuyện đã quyết định rồi, không thể thay đổi được gì. Ai ngờ vừa dứt lời, Trần Tái đột nhiên nâng mặt ta lên, cúi đầu xuống, thân hình cao lớn lập tức bao phủ lấy ta. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại, đầy tình cảm lên môi ta. Sau đó, với giọng khàn khàn, hắn nói, như thế này, ta... Ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân có phần hoảng hốt. Cả hai chúng ta lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Tổng Nghi cầm một chiếc hộp lễ, ngây người đứng nhìn chúng ta, ánh mắt dường như có chút bàng hoàng. Trần Tái đắc thắng nhướng mày với hắn, ta đá hắn một cái, bảo hắn cút đi. Hắn nếm được lợi, không giận, cười hì hì rời đi. Trước khi đi còn cảnh cáo Thẩm Tổng Nghi, người phải ngoan ngoãn, đừng có thử dụ dỗ A Phù của ta. Ta... Trong điện chìm vào im lặng đến C, H, E, T chóc. Một lúc lâu sau, ta khẽ ho, ngẩng đầu hỏi hắn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thẩm Tổng Nghi rụt rè ngẩng đầu lên. Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, nhưng ta cảm thấy mắt hắn hơi đỏ. Hắn im lặng đưa chiếc hộp lễ cho ta, thở dài. Đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Thẩm. Ta biết ngươi đồng ý cưới ta là để bảo vệ ta, dù hôn nhân này là giả. Ta vẫn cảm kích ngươi. Nói rồi, hắn cúi đầu xuống, để lộ một dáng vẻ yếu ớt. Ta cũng biết ngươi và Trần Tái tình cảm sâu đậm, là ta cướp đi người vốn thuộc về hắn. Ngươi yên tâm, sau này nếu ngươi muốn hòa ly, ta tuyệt đối không làm phiền. Ta, năm mới vừa qua, ta và Thẩm Tổng Nghi tổ chức hôn lễ. Vì giữa ta và hắn không có tình cảm, nên mọi thứ đều được giản lược. Đêm tân hôn, ta lúng túng không biết làm gì. Dù hiện tại tâm lý đã khá già dặn, nhưng đối với chuyện này, ta vẫn không có kinh nghiệm. Trên bàn có hai ly rượu, ta uống cả hai ly, y muốn lấy can đảm cho bản thân. Nhưng không ngờ, vì trước giờ chưa từng uống rượu, nên sau khi uống xong, ta bắt đầu thấy choáng váng, trước mắt nhìn gì cũng ra cả đôi. Thẩm Tổng Nghi thấy ta như vậy, đỡ ta ngồi xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt ta đỏ bừng. Chỉ cảm thấy người trước mắt môi hồng răng trắng, thật là dễ thương, không kìm được, ta nắm lấy mặt hắn, hôn một cái chụt. Thẩm Tổng Nghi, ánh mắt hắn trở nên u tối hơn, nhìn chăm chăm vào đôi môi đang thoa son của ta, hắn hỏi nhỏ. A Phù, người có biết ta là ai không? Ta mơ màng nghiêng đầu, cười ngây thơ, là phu quân của ta chứ ai? Phu quân, đến đây ngủ nào. Ta ngả người lên giường, lăn vào bên trong. Đập đập tay lên giường mấy cái. Thẩm Tổng Nghi không còn cách nào, giúp ta cởi bỏ y phục, mang nước ấm đến, rửa mặt cho ta xong mới nằm xuống cạnh ta. Khi đó ta đã ngủ say như một con lợn nhỏ, Thẩm Tổng Nghi nghiêng đầu nhìn ta rất lâu, cuối cùng không kiềm chế được, nhẹ nhàng hôn lên má ta một cái. Hắn thở dài mãn nguyện, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy ta, giọng nói như tiếng thở dài. Hai năm trước, chỉ một lần gặp mặt trước điện thái học, ta đã phải lòng ngươi sâu sắc. Ta định đợi ngươi đến tuổi cập kê rồi đến cầu hôn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. A Phù, nếu đây là một giấc mơ, hãy để ta đắm chìm trong đó lâu hơn chút nữa. Cách chương.